Mà hai người phía Trương Nghĩa Long nhìn thầy Giang đối mặt với lãnh đạo vẫn chả coi vào đâu, lúc này cũng âm thầm cứng lưỡi. Hai người nhìn nhau, lúc này Trương Nghĩa Long nhìn mấy mảnh thẻ nhớ trên mặt đất, lại nuốt nuốt nước miếng rồi nhìn Giang Nguyên, yếu ớt nói, cậu tưởng phá hỏng thẻ nhớ của chúng tôi thì chúng tôi sẽ không phỏng vấn nữa sao? Chúng tôi là phóng viên, nhất định sẽ viết tới cùng. Nhìn Trương Nghĩa Long đang cố ra vẻ mạnh mẽ, Giang Nguyên hừ khẽ một tiếng, sau đó nói, tôi không biết tại sao các người lại giống trống khua chiêng dây vào chuyện này như vậy, nhưng tôi muốn nói cho các người biết, các người có thể viết bài, nhưng cấm không được bịa đặt. Nếu có một chút gì liên quan tới danh dự sinh viên của tôi dám cam đoan. Anh sẽ phải hối hận. Nói tới đây, Giang Nguyên duỗi tay chỉ về phía Trương Nghĩa Long, lạnh nhạt nói, cho dù anh có mục đích gì, hoặc phía sau anh là ai, nhưng anh phải rõ một việc, đó là có chuyện đừng có dễ dàng chọc vào tôi, không có chuyện, lại càng chớ chọc vào tôi. Lời này Giang Nguyên vừa nói ra, vốn Trương Nghĩa Long còn cố ra vẻ trấn tĩnh, lúc này sắc mặt trắng bệch, vốn gã uống lưỡi mấy lần, định nói mấy câu vớt vát thể diện nhưng lại bị Giang Nguyên lựa mắt lạnh lùng một cái, được rồi. Các người có thể đi. Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Cảm nhận được vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt của Giang Nguyên, Trương Nghĩa Long co rụt cổ lại theo tiềm thức, chỉ cảm thấy cảm giác đáng sợ lần trước lại xuất hiện. Mình trước mặt thầy Giang này giống như chuột gặp mèo vậy. Gã bị dọa tới mặt trắng bệch, lập tức không dám nói gì nữa, vội vàng dẫn Tiểu La rời đi. Lúc này vẻ mặt Tiểu La đau khổ, vô cùng không nỡ nhìn mấy mảnh thẻ nhớ trên mặt đất, lại lén nhìn Giang Nguyên một cái, cũng không dám nói gì nữa, đuổi theo sát phía sau Trương Nghĩa Long. Nhìn hai người xám xịt rời đi, đám sinh viên vây xem đột nhiên hoan hô, sau đó vỗ tay nhiệt liệt. Mà Từ Thanh Linh đứng ở góc phòng giờ mặt đỏ hồng nhìn thân thể đứng đó, nguy nga cao ngất như một ngọn núi lớn, trong mắt đột nhiên thấy ương ước. Lúc này, chỉ có Phó Viện trưởng Tần mặt xanh mét đứng đó, nhìn đám người hoan hô, tức tới mặt không còn là mặt, mũi chẳng phải mũi, đành phải giận dữ hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Nguyên một cái, không nói lời nào, xoay người rời đi. Nhìn Phó Viện trưởng Tần nổi giận đùng đùng bỏ đi, Giang Nguyên nghĩ tới ai đó, nhíu nhíu mày, sau đó thở phào một tiếng, phiền toái thật. Thật sự là phiền toái, quay đầu lại, gật đầu với đám sinh viên đang lộ vẻ kính nể và vỗ tay cổ vũ xong, Giang Nguyên lại cười cười gật đầu ra hiệu với Từ Thanh Linh đang đứng ở cửa phòng, ý bảo cô yên tâm, sau đó mới xoay người rời đi. Xảy ra chuyện như vậy, thế lại càng cần xử lý nhanh một chút. Giang Nguyên cắn cắn khẽ môi. Cười bất đắc dĩ, hắn không hy vọng chuyện này tiếp tục phát triển, đồng thời cũng không muốn có nhiều ảnh hưởng xấu hơn xuất hiện. Ít nhất hắn cũng không muốn sư phụ lo lắng, càng không muốn khiến Từ Thanh Linh, còn cả Lý Tiểu Vũ sợ hãi bởi chuyện này. Nhìn bóng người cao ngất đang ngẩng đầu, chậm rãi rời đi, ánh mắt Từ Thanh Linh đứng ở cửa phòng dường như hơi ngây dại. Ba năm thật sự anh ấy đã trở thành một người đàn ông đội trời đạp đất rồi. Giang Nguyên chậm rãi đi tới. Trong lòng lại nhanh chóng suy nghĩ, đối với chuyện này, muốn xử lý cũng không phải quá khó, nhưng phải mượn nhờ lực lượng của người khác. Mặc dù những người đó sẽ rất sẵn lòng giúp hắn, nhưng Giang Nguyên lại thật sự có cảm giác không quen, chẳng qua cũng không còn cách nào khác. Lúc cần phải phiền người ta thì cũng vẫn phải nhờ thôi. Cho nên thoáng trầm ngâm một chút, Giang Nguyên liền lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, mà nữ diễn viên chính trong sự kiện kia. Lý Tiểu Vũ lúc này cũng tương đối yên tĩnh. Sáng hôm nay cô vừa mới xem tấm ảnh và bài phục kia, chỉ là đối mặt với ánh mắt lo lắng và tò mò của bạn học cùng đám bạn thân, cô cũng không nói gì thêm, trong lòng chỉ hơi chua xót. Cô biết chuyện trước kia của anh Nguyên và Từ Thanh Linh, nhưng khi thật sự chứng kiến tấm ảnh đó, cô cũng vẫn không ngờ. Mặc dù biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, cũng nín nhịn được nhưng hiện tại cô cũng không có tư cách đòi hỏi gì ở anh Nguyên, chỉ có thể chờ đợi. Mang theo chút tâm tình u ám, quái dị, tỉnh tỉnh mê mê qua một ngày, tới tối, vừa học xong ba tiết học chiều, không ngờ cô lại nghe thấy chuyện này. Nhìn diễn đàn thảo luận về việc thầy Giang đối mặt với hai phóng viên âm hiểm xảo trá ra sao, còn mạnh mẽ không cúi đầu trước lãnh đạo, ý cười trên mặt Lý Tiểu Vũ dần hiện lên. Cho dù thế nào, anh Nguyên cũng vẫn tốt như vậy. Cho dù có phải anh ấy và Từ Thanh Linh có gì không, cho dù trong lòng anh ấy có mình không nhưng anh ấy vẫn là anh Nguyên của mình. Lý Tiểu Vũ cười buông lỏng thì đột nhiên di động của cô đổ chuông. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, vẻ tươi cười trên mặt Lý Tiểu Vũ càng sáng lạng. Này, anh Nguyên. Ừ, tốt rồi, em không lo lắng, anh yên tâm đi. Anh cũng không cần lo cho em. Em không sao,